Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, Kenbunsoku Haki một loại khác cực hạn. Redfield nhìn xem trên thân sát khí bốn phía Gromas, lông mày cũng là hơi nhíu lại, không nói đến hắn toàn thịnh thời kỳ, liền xem như hai ngày trước lão niên trạng thái. Hắn vẫn như cũ có tự tin cùng Gromas qua hai tay. Nhưng là hiện tại nha, Siliev cùng Pizarro mặc dù liên thủ lại đều không phải là đối thủ của hắn. Nhưng là hắn cũng không phải là không có trong trận chiến đấu này bị thương. Nhất là thể lực sói mòn rất nghiêm trọng. Trái lại Gromas, chính vào đang tuổi phơi phới. Nhìn hiện nay trạng thái vừa vặn. Thậm chí có thể nói hoàn toàn là làm nóng người sau khi kết thúc chạy tới. Đang đứng ở đỉnh phong thì thái. Mình tại tiết điểm này bên trên cùng Gromas giao thủ. Chỉ sợ không chiếm được cái gì quả ngon để ăn. Nhưng là hắn nhưng là đường đường Red cao. Tấm lòng kia khí liền không khả năng để hắn bị Gromas đe dọa hai câu liền ngoan ngoãn rời đi. Nếu không hắn thành cái gì? Chó hoang sao? Điểm này là hắn Patrick Redfield tuyệt đối không thể cho phép. Có chút kiệt ngạo là không thể bị đem thả xuống. Hắn là như thế. Golden Lion là như thế. Dâu trắng là như thế. Roger là như thế. Hiện nay Gromas cũng là như thế. Loại kia kiệt ngạo, một khi đem thả xuống. Sống không bằng chết. Nói hắn là ngu xuẩn cũng tốt. Nói hắn là không hiểu được biến báo cũng được. Dù sao hôm nay cục này, hắn Redfield tuyệt đối không thể xám xịt rời đi. Nghĩ tới đây, Redfield tâm trung tướng ý chí kiên định một cái. Sau đó mở miệng Gromas mở miệng nói ra. Vậy phải xem nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Gromas nhìn xem Redfield, trong lòng cũng là hơi xúc động. Hào kiệt liền là hào kiệt. Cũng không phải là tất cả mọi người có thể tại biết rõ không là đối thủ tình huống dưới. Vẫn như cũ bảo trì một phần kiệt ngạo. Nhất là cái này đại giới rất có thể là tử vong điều kiện tiên quyết. Vậy thật đúng là tiếc nuối đâu. Gromas nhẹ giọng nỉ non một câu. Một giây sau, hắn khí thế trên người nhanh chóng lật dâng lên. Tinh hồng sắc. Thậm chí có chút biến thành đen khí tức bắt đầu từ trên người hắn tràn lan đi ra. Khí tức kia tràn đầy tà ác cùng nguyền rủa cảm giác. Còn không có tiếp xúc, Redfield liền đã cảm thấy một cỗ làm cho người cảm thấy âm hàn cảm giác. Mà tại cảm thấy cỗ khí tức này về sau, Redfield trong tay cầm kiếm cũng quấn lên Busosoku Haki. Lần này hắn cũng không có xuất trước tiến công. Cả người tràn đầy cảnh giác cảm giác, mắt ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Gromas nhất cử nhất động. Tựa hồ tùy thời chuẩn bị ứng đối hắn làm loạn, hôm nay liền để ngươi minh bạch. Cái gì gọi là thời đại mới? Gromas khóe miệng treo lên một vòng nụ cười tà ác nói ra. Nương theo lấy lời của hắn rơi xuống. Một giây sau, hắn khí thế trên người bỗng nhiên tăng vọt gấp đôi. Dưới chân hắn cột đá trực tiếp sụp đổ ra, tự chủ cuồng bạo, hoàn toàn mở ra, vẻn vẹn cái này trong nháy mắt. Gromas thân ảnh đã từ trên trụ đá biến mất, tại Redfield trong tầm mắt, chỉ còn lại có đá vụn bay tán loạn tràng cảnh. Thật nhanh, Redfield trong lòng còi báo động đại tác, không tự chủ được thầm nghĩ, vừa nghĩ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú cũng bản năng phát huy. Dễ vốn không có chút do dự nào, dưới chân của hắn bỗng nhiên dẫm mạnh, cả người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Quả nhiên, kế tiếp nháy mắt, Gromas đã xuất hiện tại hắn nguyên bản vị trí, đồng thời bao vây lấy cường đại Busosoku Haki cùng khí tức tà ác nắm đấm cũng hung hăng từ trên. Xuống dưới, bỗng nhiên một đánh vào trên mặt đất. Nếu như nói trước đó không lâu Pizarro một quyền phía dưới có thể đem chung quanh nơi này mặt đất. Tất cả đều đánh cái nát bấy lời nói. Gromas một quyền này rõ ràng cùng Pizarro lực quyền lại có lấy khác biệt trời vực chênh lệch. Phanh, một tiếng vang thật lớn. hòn đảo tựa hồ cũng run rẩy một chút. Ngay sau đó, không đợi mặt đất bắt đầu vỡ vụn đâu, chung quanh nơi này địa thế liền đã trầm xuống một đoạn. Sau đó một cỗ khí lãng bỗng nhiên bạo phát ra, mang theo đại lượng bụi mù. Sau đó mặt đất bắt đầu vỡ nát, như là cỡ nhỏ địa chấn bình thường, đem hết thảy chung quanh đều cho nuốt vào. Đã rút lui đến xa xa Redfield tại nhìn thấy một màn này thời điểm, trong lòng là vô cùng may mắn. Quả nhiên có thể trên biển cả rộng khắp lưu truyền lời nói vẫn là phải coi trọng một cái. Đều nói Gromas tên kia man lực vô song, mặc cho ai chịu hắn một kích toàn lực, tuyệt đối đều là không chết cũng bị thương. Hiện tại xem ra quả thật là như thế à. Ngay tại Redfield nghĩ đến những này thời điểm, trong bụi mù bỗng nhiên xông ra một thân ảnh, chính là Gromas. Hắn hóa trưởng thành trào, mang theo cực kỳ hung hãn khí thế hướng phía hắn Redfield vồ tới. Trăng tròn chi vũ đỏ, Redfield trong tay cầm kiếm bỗng nhiên tại trong lòng bàn tay xoay một vòng. Sau đó 10 phần tinh chuẩn đâm trúng Gromas bàn tay. Bất quá Gromas Haki lực lượng không thể tầm thường so sánh. Redfield một nhát này cũng không có phá vỡ Gromas phòng ngự. Bất quá Redfield cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì hắn vốn cũng không phải là hướng về phía phá vỡ Gromas phòng ngự đi. Có một cái kia điểm tựa, thân hình của hắn vô cùng nhẹ nhàng, 10 phần nhanh nhẹn từ tại chỗ vốn dựa vào kiếm làm trung tâm. Trên không trung vẽ lên một nửa hình tròn, 10 phần lưu loát đi tới Gromas sau lưng. Ngay sau đó, trong tay hắn cầm kiếm cũng lập tức lần nữa múa lên, thẳng đến Gromas đầu, muốn đem Gromas một kiếm bêu đầu. Bất quá Gromas mặc dù không phải tốc độ hình tuyển thủ, nhưng là phản ứng thế nhưng là không có chút nào chậm. Tại Redfield biến chiêu đồng thời, hắn cũng đã dự liệu đến bước kế tiếp. Chỉ gặp trên người hắn Haki chấn động, theo sau đầu có chút một nghiêng, trên trán sừng thú 10 phần tinh chuẩn kẹt lại Redfield cầm kiếm. Trong chốc lát, hắn trái ác quỷ năng lực liền phát động, một đầu đốt hỏa diễm thiêu đốt kỳ lân cái đuôi 10 phần đột ngột từ phía sau hắn xuất hiện, bỗng nhiên quất về phía Redfield. Redfield cũng là không nghĩ tới Gromas thủ đoạn quỷ dị như vậy. Vậy mà đầu tiên là dùng sừng thú đón đỡ, sau đó lại gang cái đuôi công kích, vội vàng ở giữa kém chút không thể kịp phản ứng. Cũng may hắn cùng Gromas lúc giao thủ giữ vững tuyệt đối cảnh giác. Bởi vậy tại sắp bị Gromas quất trúng cái kia trong nháy mắt, hắn vẫn là khó khăn lắm tránh ra một kích này. Nhưng mặc dù không có bị quất trúng, bất quá hắn vẫn là bị Gromas cái đuôi bên trên hỏa diễm cho cháy dưới. Trên ngực nhiều một đạo cháy đen vết thương. Tại cùng Redfield giao thủ trước đó, Gromas liền đã có thể cảm giác được gia hỏa này suy yếu. Bất quá khi đó cũng không có chân chính giao thủ thể hội một chút, mà hiện nay ngắn phút chốc giao phong, Gromas liền đã nhận ra Redfield suy yếu là phi thường chí mạng. Mình hoàn toàn không có cảm giác được áp lực quá lớn. Vẻn vẹn thăm dò cũng đủ để cho hắn toàn lực ứng đối. Quả nhiên cái này thời đại trước truyền kỳ đã già, hơn nữa còn thương không nhẹ, trạng thái cực kém. Mình nếu là lại chăm chú điểm, sợ là muốn treo lên đánh hắn. Đang bức lui Redfield về sau, Gromas cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là chập chờn mình cái kia nhìn qua 10 phần uy phong hỏa diễm cái đuôi, chậm rãi xoay người lại, dùng cái kia không ngừng hướng ra phía ngoài tràn lan lấy màu đỏ tươi quang mang song mắt nhìn về phía đối với mình vẫn như cũ duy trì 10 phần cảnh giác Redfield. Tiếp tục mở miệng nói ra, bá tước đỏ, ngươi hẳn là minh bạch, chúng ta ở giữa chênh lệch đi. Redfield cũng không nói lời nào, bất quá từ cái kia vẻ mặt nghiêm túc, cùng nhíu chặt lấy lông mày đến xem, hắn tựa hồ cũng tại lo lắng lấy cái gì. Gromas hoạt động một chút ngón tay, sau đó khóe miệng hơi vểnh lên, mở miệng nói ra, Niệm tại ngươi ta năm đó còn là bạn tù. Ngươi cái tên này ở bên trong nhốt lâu như vậy, thật vất vả ra ngục không có mấy ngày phân thượng. Ta cuối cùng đang cấp ngươi một cơ hội. Còn sống không tốt sao? Redfield đưa tay sờ sờ trước ngực mình cháy đen vết thương. Mặc dù rất nhạt, cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng lại thật sâu đâm nhói hắn kiệt ngạo nội tâm. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, nhiều lời vô ích, Gromas thấy thế cũng là liếm liếm bờ môi của mình. Mở miệng nói ra, thật đúng là ngu xuẩn mất khôn đâu. Lời nói vừa dứt, Gromas thân hình lần nữa phát sinh biến hóa. Vừa rồi hắn hóa thú còn chỉ có một đầu cái đuôi mà thôi. Lần này, ngón tay của hắn biến thành lợi chảo, hai chân cũng biến hóa thành phản khúc móng, trên thân bốc cháy lên lửa nóng hừng hực, lại phối hợp thêm cái kia một thân trùng thiên khí tức tà ác. Cả người tựa như một cái từ trong địa ngục xông thoát ra tới ác ma. Tiếp theo trong nháy mắt, Gromas đã một móng vỡ nát mặt đất, lấy tốc độ nhanh hơn đánh tới Redfield. Mà Redfield lần này là thật né tránh không kịp, nếu như khoảng cách tại hơi xa bên trên như vậy hơn hai thước, hắn đều có thể lấy mình cái kia tốc độ cực nhanh né tránh. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn vừa rồi khoảng cách Gromas thật sự là quá gần. Bị Gromas cái này một cái bộc phát bắn vọt đánh trở tay không kịp. Converter, Miss Dux vội vàng ở giữa. Redfield chỉ có thể đem toàn thân của mình khí lực đều quán trú trong tay cầm kiếm bên trên. Cường đại Busosoku Haki cấp tốc tại xung quanh thân thể của hắn ngưng kết ra một cái vô hình áo. Giáp, chuẩn bị chống cự Gromas lần này trùng kích. Tuyệt châu lôi lê dao nóng. Gromas nhẹ a một tiếng. Cường tráng khuỷu tay trực tiếp liền hướng phía Redfield trên cổ treo tới. Mà Redfield cũng tại thời khắc cuối cùng, đem trong tay cầm kiếm ngăn tại Gromas khuỷu tay trước. Bất quá cái này cũng liền vẻn vẹn chặn lại Gromas khuỷu tay va chạm tại trên cổ của hắn mà thôi. Sau một khắc, vô cùng cường đại lực lượng liền trực tiếp đem Redfield cho từ dưới đất cưỡng ép treo lên. Cái kia cầm kiếm bên cạnh lưỡi đao đều xa vào đến Gromas cánh tay trong cơ thể. Mà càng khủng bố hơn là, cái kia căng đầy cơ bắp vậy mà kẹt lại hắn cầm kiếm. Mặc dù chỉ có một cái nháy mắt, nhưng lại để hắn không cách nào linh hoạt biến chiêu. Hỏng bét, Redfield muốn buông tay ra bên trong cầm kiếm. Bất quá đã không còn kịp rồi. Cường đại trùng kích lực lượng trực tiếp đem hắn cho vung mạnh bay ra ngoài. Bỗng nhiên đập vào xa xa trên mặt đất. Nhấc lên một mảnh to lớn bụi mù, mà lúc này đây, Gromas thì đứng tại chỗ, hoạt động một chút cánh tay của mình, nhìn một chút cơ bắp bên trên bị cắt ra vết thương. Lúc này cái kia vết thương đã tại bắt đầu chậm rãi khép lại. Hắn cường đại tự lành năng lực bắt đầu bị thể hiện ra. Nhìn xem cái kia trùng kích mang đến bụi mù, Gromas chép miệng một cái mở miệng nỉ non nói. Không sai biệt lắm đáng chết rơi mất a. Bất quá đánh mặt luôn luôn vào giờ phút như thế này xuất hiện. Gromas vừa mới cảm thấy lấy Redfield trạng thái. Ăn hắn một kích này. Không sai biệt lắm nên nghỉ cơm thời điểm. Redfield lúc này cái kia vô cùng chật vật thân ảnh liền từ trong bụi mù đi ra. Trong tay hắn cầm kiếm vẫn còn. Bất quá tay cánh tay đã sai chỗ. Chỉ gặp hắn đưa tay hung hăng vặn một cái, ngạnh sinh sinh đem cánh tay của mình cho một lần nữa tiếp hào. Sau đó đưa tay xoa xoa khóe miệng tràn ra máu tươi cùng va chạm trong thời gian phủ thụ thương chỗ. Chấn vỡ đi ra một điểm nội tạng khối vụn, nhìn về phía Gromas phương hướng. Gromas nhìn xem một màn này, cũng là hơi xúc động, thật đúng là đánh không chết tiểu cường đâu. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý. Nhìn Redfield hiện nay cái trạng thái này, lại đến một kích tuyệt đối không đứng lên nổi. Nghĩ tới đây, hắn cũng không nói nhảm cái gì. Dưới chân móng lần nữa giẫm một cái. Cả người lấy tốc độ cực nhanh liền xông ra ngoài. Một quyền thẳng đến Redfield đầu. Nếu là một quyền này đánh trúng, Redfield hẳn phải chết không nghi ngờ. Óc đều phải bay đầy trời đều là. Bất quá Gromas một quyền này đánh hụt. Tại hắn xuất thủ trong nháy mắt, Redfield tựa hồ sớm đều đã dự liệu được bình thường. Sớm lùn người xuống, tránh thoát Gromas một quyền này. Đồng thời trong tay hắn cầm kiếm còn trực tiếp tại Gromas bên hông mở cái không ngừng chảy máu lỗ. Hỏng, thân ảnh của hắn cũng xuất hiện ở Gromas sau lưng. Loại cảm giác này, Gromas hơi kinh ngạc xoay người nhìn về phía Redfield. Cũng không có quản thương thế trên người. Điểm này thương, tùy tiện lập tức vô ngại. Ta sở dĩ được xưng chi Red cao, là bởi vì ta xưa nay không từng có được qua đồng bạn. Mà ta sở dĩ không có đồng bạn, là bởi vì nguyên nhân gì đâu? Gromas, Redfield ánh mắt 10 phần bình tĩnh nhìn hướng về phía Gromas. Mở miệng nhẹ giọng nói ra, giờ này khắc này, trên người hắn đã không có một tơ một hào khẩn trương cảm giác. Tựa hồ Gromas cũng không phải là cái uy hiếp gì, là bởi vì ngươi lắng nghe lòng người, kiến thức quá nhiều nhân loại dục vọng cùng tham lam hắc ám. Đã đôi thế giới này thất vọng đúng không? Gromas nhìn xem Redfield, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai, đúng là nguyên nhân này. Redfield rất bình tĩnh gật gật đầu mở miệng nói ra. Kenbunsoku Haki một loại khác cực hạn. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy đâu. Nhìn, muốn so đoán được tương lai càng thêm khó mà phỏng đoán. Thậm chí không cách nào bị phòng bị sao. Gromas liếm liếm bờ môi của mình. Nhẹ giọng nỉ non nói núi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?